Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 108, Diệp tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nham mọi người đang vây xem xung quanh, bị nhóm thủ hạ của Tào Quang xua đuổi toàn bộ đến chỗ ra của bãi xe đua, ngay cả Tô Tiểu Nhu cũng bị người cứng rắn đẩy đi ra ít. Nhiều người cũng đã mơ hồ ý thức được chuyện gì, tiểu tử này mặc dù là thiên tài đua xe, nhưng đắc tội Tào Quang, chỉ sợ phải gặp xui xẻo. Ai nói không phải đâu. Tào Quang kia là ai cơ chứ? Cho dù là hắn thắng tranh tài, người ta chẳng lẽ còn thật có thể dập đầu xin lỗi hay sao? Tào gia là ai? Toàn thành phố Vân Châu này có người nào không biết không? Dám đắc tội vị nhân vật này, thực sự là không sợ chết sao? Nghe được tiếng nghị luận của mọi người, Tô Tiểu Nhu cấp bách đi lại lại, đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại ông cậu Lý Quế Bình của mình. Không nghĩ tới, nàng chưa kịp kể xong chuyện, Lý Quế Bình trực tiếp ngắt lời nói. Việc này cậu không thể quản được, cháu tốt nhất cũng đừng nhúng tay vào, mau về nhà đi. Quẳng xuống một câu, Lý Quế Bình trực tiếp cúp điện thoại, Tô Tiểu Nhu lập tức hoàn toàn tuyệt vọng. Cùng lúc đó, tranh tài trong bãi đua xe cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vì Diệp Trần kia có phương thức bẻ cua gần như biến thái, sau khi đi qua một khúc cua cuối cùng, đã vượt hơn gần 100 mét. Tuy nhiên, Lòng Tại Thiên cũng không có vì vậy từ bỏ, vẫn đang toàn lực đuổi theo, lúc chạy về tới đích cuối cùng, chẳng qua chỉ bị bỏ rơi ở phía sau 1-2 giây mà thôi. Hai người cùng lúc từ trên xe bước xuống, Diệp Trần thật ra thì đã sớm để ý đến, Tào Quang đã đuổi tất cả người trong bãi xe đua ra ngoài, tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Các ngươi thua, nên làm như thế nào, cũng không cần ta phải nhắc nhở chứ. Tào Quang và Dư Hoa, vẻ mặt hai người lập tức khó coi, ngược lại thì Long Tại Thiên kia, trực tiếp tiến lên một bước, quỳ xuống trước mặt Diệp Trần, trịnh trọng dập đầu một cái, nói. Ngài mới thật sự là Sa Vương, Long Tại Thiên ta thua tâm phục khẩu phục, chỉ là ngài vừa rồi sử dụng kỹ xảo bẻ cua, ta đến bây giờ còn là trăm mối vẫn không có cách giải, ngài có thể chỉ điểm một chút cho ta có được hay không? Cầm được, thả được, Diệp Trần đối với vị Sa Vương Giang Nam này có ấn tượng. Ngược lại là lập tức tốt lên rất nhiều, cho nên cũng không muốn lừa dối hắn. Phương pháp mà bản thân ta sử dụng, ngươi không thể nào hiểu được, coi như nói với ngươi, ngươi nghe cũng không hiểu. Lòng Tại Thiên còn tưởng rằng Diệp Trần là không muốn tiết lộ tuyệt kỹ của mình, lập tức rất thất vọng. Ai, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Nói xong lời này, Lòng Tại Thiên đứng dậy, lại hướng về phía Tào Quang ở một bên nói. Tào thiếu, tài nghệ của ta không bằng người, phụ sự nhờ vả, thực sự không còn mặt mũi nào ở lại, xin từ biệt. Nói xong lời này, Long Tại Thiên lần nữa thở dài một hơi, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi. Long Tại Thiên vừa đi, Diệp Trần ngược lại nhìn về phía Tào Quang và Dư Hoa, giống như cười mà không phải cười, nói. Hai vị, có phải cũng nên thực hiện đánh cuộc rồi hay không? Vẻ mặt Tào Quang lập tức thay đổi, để hắn dập đầu nói xin lỗi người ta. Đây quả thực so với giết hắn còn khó hơn. Tiểu tử, ta thừa nhận là ta xem nhẹ người, tuy nhiên ngươi muốn để cho bản thiếu dập đầu nói xin lỗi với ngươi, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nói đến đây, Tào Quang dừng lại một chút, trong đôi mắt hiện lên vệt sát ý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là lái chiếc xe Ferrari này, lập tức xéo ngay cho ta. Hoặc là... người vĩnh viễn ở tại nơi này đi. Nói xong lời cuối cùng, những tên to con mặc áo đen sau lưng Tào Quang cũng thì nhau lao tới, vây quanh bao bọc Diệp Trần vào giữa. Diệp Trần không thể không lắc đầu, ung dung thở dài một hơi, nói. Vốn là ta xem ở trên thể diện của cha ngươi Tào Khôn và anh của ngươi Tào Văn, đối với ngươi nhiều lần nhường nhịn, không nghĩ tới ngươi lại nhiều lần được một tấc lại muốn tiến một thước, thật coi ta là dễ bắt nạt như vậy sao? Cùng lúc nói chuyện, khí thế trên người Diệp Trần đột nhiên tăng lên. Oanh, mấy người vây quanh Diệp Trần, tất cả đều không tự chủ được thi nhau lùi lại một bước. Ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quỳ. Hay là không quỳ, hai mắt Diệp Trần buông xuống, nhìn qua mặt đất, lần nữa chậm rãi mở miệng nói, giọng nói không vui không buồn. Tào Quang cảm nhận được khí tức cường đại trên người Diệp Trần, trong lòng lập tức kinh hãi. Tuy nhiên cuối cùng thể diện vẫn chiếm cứ thượng phong, cắn răng nói. Muốn cho bản thiếu quỳ xuống khấu đầu cho ngươi, mơ tưởng. Nói xong,